Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Quặng Mỏ Có Bảo. Chương 111, Quặng Mỏ Có Bảo. Trong động mỏ đen như mực, mặc dù nói võ giả tu vi bước vào chân nguyên cảnh về sau, liền đã có được trình độ nhất định nhìn ban đêm năng lực. Nhưng là tại loại này không có bất kỳ nguồn sáng trong động mỏ, còn là cần đập vào bó đuốc. Diệp Chân, Khoái Kiếm Tào Bất Phàm, Thiết Trưởng Cao Hùng ba người bước vào phía bên phải cái này quặng mỏ bất quá mấy chục tức. Chém chém giết giết quát lớn âm thanh liền vang lên. Hồng Y Bôn giả cái kia lanh lảnh âm thanh, hết sức chói tai, loáng thoáng. Bước vào ở giữa bên cạnh quặng mỏ Tạ Thiệu tiếng kinh hô cũng truyền tới. Một đường xâm nhập, mấy trăm tức công phu đi qua. Mặt khác hai cái trong động mỏ đều đã tao ngộ 2-3 làn yêu thú. Thậm chí truyền ra có người bị thương âm thanh. Nhưng là Diệp Chân ba người chỗ cái này quặng mỏ, nhưng lại ngay cả một cái yêu thú cái bóng đều không nhìn thấy. Việc lạ, bọn hắn đều giết đến như vậy hăng hái, chúng ta bên này như thế động tĩnh gì đều không có. Thiết Trưởng Cao Hùng gương mặt buồn bực, đây là chuyện tốt à, như thế, ngươi không vui. Một bên nói, Khoái Kiếm Tào Bất Phàm vô tình hay cố ý nhìn lướt qua Diệp Chân. Vừa rồi Diệp Chân vượt lên trước chọn lựa quặng mỏ thời điểm, hắn liền ý thức được cái gì, không nghĩ tới, lại là thực sự, cũng là chúng ta vận khí tốt. Diệp Chân cười cười, có điều, lần này lựa chọn, cũng không phải Diệp Chân lắng nghe thú ngữ nghe được, là hắn cẩn thận quan sát đi ra. Trong hầm mỏ, chuột rắn kiến các loại loài bò sát thường thấy nhất. Hôm nay đến sau tại đây ba cái quặng mỏ trước dừng lại nửa canh giờ. Trong vòng nửa canh giờ, chỉ có phía bên phải này quặng mỏ chạy ra 6 con chuột. Một đầu con rắn nhỏ, khác hai cái quặng mỏ, thú ảnh cũng không trông thấy một cái. Diệp Chân liền làm ra phán đoán, phía bên phải này trong hầm mỏ yêu thú, hẳn là ít nhất, vượt lên trước lựa chọn này quặng mỏ. Đột nhiên, gió tanh đánh tới, ba cặp xanh mơn mờn trong mắt từ quặng mỏ chỗ sâu nhào tập mà tới. Cẩn thận, là nhân giai thượng phẩm yêu thú ưng thân quỷ kiểm miêu. Gia hỏa này, chiến lực thẳng bức địa giai hạ phẩm yêu thú. Một người đối phó một cái, Diệp Chân ngươi trước trống. Quát chói tai một tiếng, Khoái Kiếm Tào Bất Phàm cùng Thiết Trưởng Cao Hùng liền nghênh đón tiếp lấy. Được, Truy Tinh Bộ nhanh như tia chớp bước ra, Thiên Tinh kiếm dương lên, xoay mình đâm ra, kiếm cương nhoáng một cái, như vạn đóa hoa mai mở, hàn mai kiếm pháp chi hàn mai loạn chiến, suy suy suy, trong nháy mắt đấy, đánh về phía Diệp Chân ưng thân quỷ kiểm miêu một trương mặt quỷ, trong nháy mắt mà trở nên máu thịt be bét. Liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới. Chết đi như thế, miểu sát, có điều, cái này rất bình thường. Bởi vì Thận Long Châu quan hệ, Diệp Chân chân nguyên tinh thuần vô cùng, thậm chí chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong tồn tại, nó chân nguyên cũng không bằng Diệp Chân tinh thuần. Loại tình huống này, Diệp Chân chân nguyên tứ trọng hậu kỳ tu vi hoàn toàn có thể so sánh chân nguyên ngũ trọng hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong tồn tại. Nếu như gắng phải tìm khác biệt, cái kia chính là chân nguyên tổng sản lượng bên trên, so với chân nguyên ngũ trọng hậu kỳ tồn tại, phải thiếu rất nhiều. Loại tình huống này, lại thêm thiên tinh kiếm tăng thêm, coi như Diệp Chân không sử dụng hàn mai kiếm pháp, nó chiến lực cũng đuổi sát dẫn linh cảnh sơ kỳ tồn tại. Chớ nói chi là vận dụng hàn mai kiếm pháp, một kiếm miểu sát đầu này nhân giai thượng phẩm ưng thân quỷ kiểm miêu. Diệp Chân thu kiếm mà đứng, nhìn lấy Tào Bất Phàm cùng Cao Hùng cùng yêu thú chiến đấu. Cao Hùng một đôi trên lòng bàn tay công phu xác thực rất cao. Quyền cương có thể ly thể gần 2 trượng, mỗi một quyền đi qua, đều đánh cho ưng thân quỷ kiểm miêu gào thét liên tục. Thủ thắng chỉ là về thời gian vấn đề, để Diệp Chân động dung chính là khoái kiếm Tào Bất Phàm khoái kiếm. Một kiếm đâm ra, nhìn qua cũng không phải quá nhanh, nhưng trên thực tế, lại nhanh đến cực điểm, nhanh đến kiếm quang huyễn thành huyễn ảnh, lúc đầu trượng sáu kiếm cương, đâm một cái dưới, huyễn thành một đường thẳng, phảng phất trường kiếm xoay mình dọc theo hơn 10 thước đồng dạng. Hai hơi công phu, Tào Bất Phàm liền xông ưng thân quỷ kiểm miêu đâm ra trên trăm kiếm. Như lôi đình kiếm quang vừa thu lại, ưng thân quỷ kiểm miêu lập tức ngã xuống đất chết đi. Xử lý mục tiêu của mình, Tào Bất Phàm vội vàng quay đầu nhìn về phía Diệp Chân. Đợi nhìn thấy chắp tay cầm kiếm mà đứng Diệp Chân, ánh mắt không khỏi cả kinh. Diệp Chân giết chết yêu thú này tốc độ, vậy mà so với hắn nhanh hơn. Mười mấy tức về sau, xử lý chính mình con yêu thú kia Thiết Trưởng Cao Hùng cũng vô cùng ngạc nhiên. Hắn vốn muốn khả năng còn phải cho Diệp Chân giúp một tay. Không nghĩ tới cuối cùng, hắn là giết đến chậm nhất nhất cật lực, mới vừa vào quạng mỏ lúc ý nghĩ, lập tức đổi mới. Đương nhiên, giật mình là tránh không khỏi. Có điều, theo từng bước một xâm nhập, đụng phải yêu thú càng ngày càng nhiều. Thiết Trưởng Cao Hùng giật mình càng ngày càng cái gì? Bởi vì mỗi một lần, Diệp Chân giết yêu tốc độ đều là nhanh nhất, hơn nữa còn là cực kỳ nhẹ nhõm khí định thần nhàn cái chủng loại kia. Ngược lại là hắn, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, càng sâu nhập quạng mỏ, yêu thú càng nhiều, Diệp Chân bọn người chỗ này quạng mỏ cũng tạm được, mỗi tiến lên cái mấy trăm mét mới có thể đụng phải một lượng con yêu thú. Phản nghe mặt khác hai cái quạng mỏ, hô quát chiến đấu âm thanh cơ hồ vang lên không ngừng. Nhưng coi như là như vậy, xâm nhập thanh lý quạng mỏ cái này hơn nửa canh giờ ở trong, Diệp Chân ba người xử lý yêu thú tổng hợp cũng đạt tới 40 đầu. Tính cả quạng mỏ hai bên thỉnh thoảng sẽ thấy bị cường đại yêu thú trở thành đồ ăn ăn hết khác yêu thú hài cốt, số lượng mấy đạt 60 cụ. Vẻn vẹn một cái trong hầm mỏ phát hiện yêu thú số lượng liền vượt qua Xa gia tộc trưởng Xa Thiết Quân nói chiếm giữ trong động yêu thú số lượng tổng số. Lão Tào, vấn đề này không thích hợp a. Cho đến bây giờ, chúng ta giết chết địa giai hạ phẩm yêu thú liền vượt qua 15 con, nhân giai đều nhanh 30 đầu, chỉ là mấy cỗ thợ mỏ thi thể tản ra mùi máu tươi, làm sao có thể đưa tới nhiều như vậy yêu thú? Đụng phải yêu thú càng nhiều, Diệp Chân nghi hoặc càng cái gì? Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy không thích hợp, Cao Hùng nói ra. Diệp Chân, ý của ngươi là? Tào Bất Phàm lộ ra vẻ nghi hoặc. Yêu thú lãnh địa quan niệm đều là rất mạnh, địa giai yêu thú lãnh địa quan niệm càng hơn. Nhiều như vậy chủng loại địa giai yêu thú đều tới cái này trong động mỏ đuổi. Đừng nói là mấy cỗ thợ mỏ thi thể, liền là dẫn linh cảnh cường giả huyết nhục, đều không lớn như vậy lực hấp dẫn. Nghe vậy, khoái kiếm Tào Bất Phàm con mắt xoay mình sáng ngời. Ngươi là nói, quạng mỏ chỗ sâu, khả năng có cái gì hấp dẫn yêu thú thiên tài địa bảo? Không sai, Diệp Chân nhẹ gật đầu. Vậy ý của ngươi là, Xa gia đối với chúng ta che giấu tình huống chân thật, tại hại chúng ta? Thiết Trưởng Cao Hùng cau mày nói. Diệp Chân lắc đầu, cái kia khả năng ngược lại không lớn. Nếu Xa gia hiểu biết chính xác chặng đường bên có bảo bối, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không mời nhiều người như vậy. Hơn nữa, ta đoán chừng Xa gia người cũng không biết quạng mỏ hội tụ tiêu nhiều như vậy yêu thú. Những này yêu thú, sợ là quạng mỏ xảy ra chuyện về sau, lục tục ngo ngoe mặt trong bên bảo bối hấp dẫn tới. Bảo bối, chúng ta đây một mực giết tới ở giữa nhất một bên, có phải hay không có khả năng tìm được bảo bối? Tào Bất Phàm ánh mắt sáng ngời. Diệp Chân lần nữa nhẹ gật đầu. Chúng ta đây nhanh lên, ba tổ người đâu? Thực chờ mong a, khả năng hấp dẫn địa giai hạ phẩm yêu thú bảo bối. Khẳng định không đơn giản. Khoái kiếm Tào Bất Phàm có chút mong đợi xoa xoa đôi bàn tay. Giết, có bảo bối khích lệ. Ba người tiến lên tốc độ lại là nhanh hơn. Có điều, để Diệp Chân sầu lo chính là một vấn đề khác. Còn không có sát nhập quặng mỏ chỗ sâu nhất, liền có địa giai hạ phẩm yêu thú. Ở giữa nhất bên, sẽ có hay không có đẳng cấp cao hơn yêu thú. Huống hồ, trái, bên trong hai cái trong động mỏ yêu thú rõ ràng muốn so bên phải nhiều rất nhiều. Thật có bảo bối, xuất hiện ở cái kia hai cái trong động mỏ khả năng là lớn nhất. Ba người đấu trí tăng vọt, một đường giết yêu đi về phía trước. Quỷ dị trái, bên trong hai cái thông đạo truyền đến hô quát tiếng chém giết. Càng ngày càng yếu, một lúc lâu sau, Diệp Chân ba người giết tới bên phải đường hầm mỏ chỗ sâu nhất. Tại làm sạch hai đầu địa giai hạ phẩm yêu thú về sau, tìm một phen, không có cái gì, liền yêu đan đều không có thu hoạch một khỏa. Hơi chút nghỉ ngơi về sau, có chút thất vọng ba người liền hướng chạy trở về. Đi ngang qua một cái quặng mỏ liên hệ giao lộ lúc, thiết trưởng Cao Hùng tò mò đi tới, hướng về ở giữa thông đạo nhìn quanh. Hoắc, nơi này lại có một cái quặng mỏ liên hệ giao lộ. Không biết bọn hắn bên kia giết đến thế nào. Đột nhiên lúc nào tới tiếng nổ vang, mạnh mà tại nơi này liên hệ giao lộ nổ tung, một đoàn ánh sáng xanh xen lẫn một bóng người bay nhanh đi ra. Giống, chấn động tâm hồn tiếng hổ gầm cùng đại lượng màu xanh linh lực ngưng tụ thành phong nhận. Từ cửa thông đạo đánh tới, cẩn thận, thanh nguyên tử tình hổ. Lui, mau lui lại, là địa giai trung phẩm yêu thú thanh nguyên tử tình hổ. Hổ ảnh vọt tới nháy mắt, khoái kiếm Tào Bất Phàm khàn cả giọng giống lên. Địa giai trung phẩm yêu thú, Diệp Chân trong đầu lập tức hoảng sợ. Lúc trước địa giai trung phẩm yêu thú ngân tuyến ma điêu vương khủng bố chiến lực Diệp Chân thế. Nhưng là rõ mồn một trước mắt, liều mạng dưới, liền sở quân như vậy hóa linh cảnh tồn tại, đều phải vứt bỏ một con mắt sau mới có thể toàn thân trở ra. Mặc dù nói ngân tuyến ma điêu vương là vương giả cấp yêu thú. Về mặt chiến lực, cái này thanh nguyên tử tình hồ sẽ có không bằng. Nhưng chênh lệch cũng sẽ không quá nhiều, cơ hồ là bản năng. Diệp Chân định nhanh như tia chớp lui về phía sau. Cứu mạng, cứu ta, một đạo bởi vì khan cả giọng mà cực độ tẩu điều âm thanh hí cuồng. Chính là cái kia tại thanh nguyên tử tình hổ vô số thanh linh phong nhận bên trong chạy ra bóng. Người hét ra, thanh nguyên tử tình hổ thanh linh phong nhận không ngừng nổ tung. Linh quang tràn ngập. Thấy không rõ là ai, nguy cấp hơn chính là thanh nguyên tử tình hổ đuôi hổ lúc này cao cao dựng thẳng lên. Linh lực bắn ra bốn phía, phảng phất một đạo linh cây roi đồng dạng rút hướng về phía đạo nhân ảnh kia. Mà cái kia cầu cứu bóng người, người trên không trung, căn bản không cách nào tránh né. Cái này nếu rút chúng, bóng người kia, cơ hồ là chắc chắn phải chết. Nghe được tiếng kêu cứu nháy mắt, cơ hồ là bản năng, Diệp Chân cùng khoái kiếm Tào Bất Phàm đồng thời xuất kiếm. Hưu, linh quang bắn ra bốn phía đuôi hổ roi thép mang theo kinh khủng tiếng xé gió rút hướng về phía đảo. Nhân ảnh kia, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai đạo kiếm quang một trái phải chém về phía đuôi hổ roi thép. Hai đạo kiếm quang trong nháy mắt bị đuôi hổ roi thép đánh sơ xác. Nhưng là cũng thành công tại đuôi hổ bên trên lưu lại được miệng vết thương. Nhất là Diệp Chân một kiếm kia, trực tiếp đem đuôi hổ cắt ra một nửa. Để kinh khủng kia đuôi hổ trong nháy mắt đã mất đi tác dụng. Hống hống hống, bị thương thanh nguyên tử tình hổ điên cuồng giống giận, như phát điên đánh tới. Được một tia cơ hội thở dốc. Cái kia đảo từ giữa đó thông đạo trốn tới bóng người cuối cùng vô hổ miệng chạy trốn. Tạ Thiệu, là ngươi, thấy rõ bóng người nháy mắt, Diệp Chân cùng khoái kiếm Tào Bất Phàm đồng thời ngẩn người. Cơ hồ là đồng thời, lướt đến đường hầm mỏ ở giữa Tạ Thiệu thân hình không ngừng chút nào. Một cước đá ra, liền đem đối sau lưng không hề phòng bị Thiết trưởng Cao Hùng đạp hướng về phía đánh tới Thanh. Nguyên tử tình hổ, răng rác, Thanh nguyên tử tình hổ miệng rộng mở ra, trực tiếp sẽ bị Tạ Thiệu đạp tới Thiết trưởng Cao Hùng cắn thành hai đoạn. Suy, phá không kiếm quang, mang theo kinh người chân nguyên chấn động, xoay mình sau lưng Diệp Chân vang lên. Ngay tại Diệp Chân cùng khoái kiếm Tào Bất Phàm bởi vì này đột nhiên biến cố ngẩn ra nháy mắt. Vừa đạp Cao Hùng một cước, Tạ Thiệu thân hình một cái chuyển hướng. Cười gằn, một kiếm đánh lén hướng về phía Diệp Chân. Tạ Thiệu, nhìn lấy một màn này, khoái kiếm Tào Bất Phàm lên tiếng giống giận, muốn rách cả mí mắt. Tạ Thiệu một kiếm này quá âm hiểm, quá độc ác, Tạ Thiệu một kiếm này, đánh lén là vừa vặn xoay người Diệp Chân ngực yếu hại. Đừng nói là đánh lén, coi như không phải đánh lén, lấy quạng mỏ cái này không gian thu hẹp, Diệp Chân cũng vô pháp trái tránh phải tránh. Lưu cho Diệp Chân cũng chỉ có thể nhanh như tia chớp lui về phía sau. Không lùi liền phải chết, nhưng là sau lưng là địa giai trung phẩm yêu thú Thanh nguyên tử tình hổ nhào tập mà đến, vừa mới bị nhai thành hai đoạn Cao Hùng thi thể còn tại run rẩy. Diệp Chân nếu lui liền lui vào Thanh nguyên tử tình hổ hổ khẩu ở trong, đến lúc đó hạ chàng cùng Thiết trưởng Cao Hùng đồng dạng thảm. Trong nháy mắt, Tạ Thiệu liền đem Diệp Chân lâm vào hẳn phải chết không gian. Không lùi, bị hắn Tạ Thiệu giết chết. Lui, biến thành Thanh nguyên tử tình hổ đồ ăn. Lưu cho Diệp Chân, tựa hồ chỉ còn đường chết. Ha ha, Diệp Chân, chết đi cho ta. Sở đại sư huynh nói, giết ngươi, có giải thưởng lớn. Xuất kiếm thời khắc, Tạ Thiệu liều lĩnh nở nụ cười. Thật sao? Diệp Chân ánh mắt xoay mình trở nên lăng lệ vô cùng. Cương khí hộ thể Bách Điệp Chân Cương lấy một loại trước nay chưa có độ sáng che lại toàn thân. Dưới chân một lần phát lực, Diệp Chân không lùi mà tiến tới. Vậy mà ưỡn ngực nghênh hướng Tạ Thiệu bão táp mà đến kiếm quang. Muốn chết, không chút nào nương tay. Tạ Thiệu kiếm quang hung hăng đã đâm trúng Diệp Chân ngực. Cơ hồ là đồng thời, Tạ Thiệu cùng khoái kiếm Tào Bất Phàm hai chủng khác biệt âm điệu tiếng kinh hô vang dội đến. Nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.